Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 676, Thần Ma Quy Nhất. Hoang Cổ Cấm Địa, là Đông Hoang nổi danh nhất cấm địa, cũng là tám lớn trong cấm địa hiện tại còn sống một cái cấm địa. Còn lại bảy cấm địa bởi vì có Cổ Hoàng Chí Tôn phát động hắc ám náo động, đã bị Trương Đạo đẩy bình, chỉ có Hoang Cổ Cấm Địa Bàng Quan vĩnh hằng bất biến, đã từng nơi này là đại thành thánh thể tự trói chi địa. Có kỳ lạ dị lực, có thể đoạt hết mọi ngoại lai sinh cơ. Sau lại nhất tôn vô địch nữ đế đi tới nơi này. Ở chỗ này lập nghiệp, từ trong nghịch cảnh quật khởi, lấy phàm thể thành đế thành tiên. Ta không bằng nàng. Thần Phong trên, Diệp Phàm trịnh trọng nói. Cả đời của nàng, trong đó có ta hôm nay sở truy cầu đồ cái bóng. Ta ý chí ngao du thời gian trường hà, nhân chứng của nàng quật khởi đường. Trương Đạo vừa nhìn nổi phong hoa tuyệt đại nữ đế, trong mắt có hòa hợp quang hoa lưu truyền. Ngươi hôm nay tu hành chi lộ, đang đeo đuổi cái gì? Diệp Phàm hỏi. Hắn còn chưa chạm tới Trương Đạo nhất tầng thứ, nhìn về phía cảnh giới cao hơn lúc, nếu vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, chỉ có thể nhìn được vụn vặt, không còn cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Ta hôm nay theo đuổi là một loại tâm linh biến hóa, lấy biến sinh ra chân ngã. Con đường này khó mà nói rõ, là một loại rất mấu chốt thuế biến. Phàm nhân mông muội, tâm bất định, ý tán loạn, vì vậy thay đổi thất thường. Mà theo tu hành, tâm linh bắt đầu gần như hoàn mỹ. Càng là tu hành, tâm linh cũng càng kiên định. Muốn biến hóa cũng liền càng gian nan. Nhưng phía sau tu hành phải biến. Không phá thì không xây được. Chỉ có đánh vỡ trong lòng cố có thứ. Một lần nữa đắp nạn, mới có thể làm cho tu hành giả từ nhân hóa là thần. Diệp Phàm nghe vậy, tiếp tục hỏi, nàng nguyên nhân còn nhỏ việc, trong lòng sinh ra ma, lẽ nào cái này ma chính là chân ngã, chỉ có thể coi là một bộ phận, nàng là một cái người may mắn, ít có thể phục chế, vũ trụ vạn khu vực, hữu tình chi chúng sinh nếu hằng hà sa số, trong này được bao nhiêu thăng trầm, yêu hận tình cứu. Quá khứ của nàng tuy là bi thảm, nhưng so với nàng càng bi thảm sinh linh cũng không phải là không có. Cuối cùng vô số năm qua, cũng chỉ có một mình nàng đi đến một bước này. Nghe xong những lời này, Diệp Phàm lặng lẽ, nhân duyên tụ tán, có ít thứ thực sự khó có thể nói rõ. Nàng chỉ là ngẫu nhiên, mà ta sở truy tìm chính là cũng tiến hành theo chất lượng thuế biến. Một bước một cái vết chân. Một bước một nấc thang, chỉ có như vậy mới là chính đồ, nếu không chỉ biết càng chạy lộ càng hẹp, thẳng đến cuối cùng, tiền đồ không đường. Trương Đạo vừa nói nổi một ít quan về tu hành Đông Tây. Hắn là ở nói với Diệp Phàm, cũng là ở trải vuốt sợi mình con đường tu hành. Tu hành không phải bế quan khổ tu, đả tọa luyện khí, chỉ là đơn thuần đả tọa luyện khí coi như khổ tu vạn ức năm cũng khó có đại thanh tựu. Tu hành chi lộ trọng đang học, đại đạo lại giống là một loại tri thức. Nhất lưu tu hành giả tìm hiểu đại đạo, nội quan thân mình, với con đường thượng vượt mọi chông gai, mở ra chúc với con đường của mình. Nhị lưu tu hành giả dọc theo tiền nhân con đường đi về phía trước, cũng tăng thêm cải biến, tìm hiểu ra thứ thuộc về chính mình, không ngừng tích lũy nội tình, thẳng đến nhất hậu khiêu ra tiền nhân con đường, đi ra con đường của mình. Tam lưu tu hành giả, không ngừng truy tầm mạnh hơn công pháp, mạnh hơn thần thông, mạnh hơn đại đạo, nhặt người khác đông sai gần chi như gì. Sau đó chắp vá lung tung khâu xuất xứ vị thuộc vô địch công pháp, vô địch thần thông, cũng không nghiên cứu tu hành căn nguyên. Loại này tu hành giả cho dù cuối cùng đứng ở tuyệt đỉnh, cũng không biết pháp từ đâu đến, đạo từ đâu đến. Đã từng Trương Đạo nhất là tam lưu tu hành giả, hiện tại hắn là nhị lưu. Đương nhiên hắn đã từng cũng đã làm nhất lưu tu hành giả đã làm sự tình. Nhưng con này giới hạn nhất giới, không còn cách nào vạn giới thông hành. Hắn hiện tại dọc theo tiền nhân lộ đi tới, không ngừng tích lũy nổi nội tình. Kỳ dực một ngày nào đó nhảy ra tiền nhân con đường, mở ra thích hợp mình nhất vô địch đường. Thiên nguyên con đường rất hoàn mỹ. Trương Đạo vừa hiện tại chỗ có thể mở mang ra con đường so với Thiên Nguyên Lộ đơn giản là khác nhau một trời một vực. Hắn bây giờ nội tình còn thiếu rất nhiều. Lấy lòng dạ của hắn, chưa đi mở mang ra con đường coi như không còn cách nào siêu việt Thiên Nguyên. Cũng ít nhất phải có thể cùng Thiên Nguyên tề khu ngang hàng. Hắn biết chuyện này có bao nhiêu gian nan, có thể thành quả kỳ giả. Vị nào không có thiên tư yểu điệu, trí tuệ vô lượng hạng người. Bình thường thế giới 500 năm ra một vị thánh nhân. Mà quả kỳ, ngắm liền chư giới, vạn ức năm hết Tết đến cũng khó có được ra một cái. Đám này sừng sững đại đạo tuyệt điên người cộng đồng mở đường. Hầu như bao quát tất cả, muốn nhảy ra bọn họ lái con đường. Khó khăn kia so với tu thành quả kỳ còn phải gian nan vạn ức lần. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Trương Đạo liếc mắt giới so với hắn trống trải, đứng cũng cao hơn hắn. Nghe Trương Đạo vừa nói tu hành, đối với hắn tu hành rất mới có lợi. Trong khoảng thời gian này cùng Trương Đạo Nhất nói chuyện phiếm, hắn từ Trương Đạo Nhất trong giọng nói chứng kiến một cái trước đây chưa từng thấy thiên địa. Là ai đang dòm ngó với ta? Đúng lúc này, đang ở trên tảng đá nhắm mắt tu hành nữ đế đột nhiên trợn mắt. Lưỡng đạo chói mắt thần quang từ nàng trong con ngươi nở rộ. Nếu tiên kiếm dương kích, có thể dùng hư không trở nên nát bấy. Mênh mông giống như đại dương khí tức bao phủ cửu thiên thập địa. Khiến cho nhật nguyệt tinh thần chập chờn. Thời không dung chuyển, phương thiên địa này tựa như muốn từ trung nổ tung. Giờ khắc này, của nàng ba búi tóc đen lay động, tựa như xuyên vào không rõ thời không. Nàng từ một vị thần nữ hóa thành một tôn chiến thần. Uy nghiêm vô thượng nở rộ, phong thái vô hạn, tâm linh của nàng quá nhạy cảm. Một chúng cổ hoàng chí tôn đều không thể phát hiện luân hồi cầu nhìn trộm. Lại bị nàng phát hiện một chút chu ti mã tích, phủ xuống nơi đây phía sau tâm linh của nàng phát sinh biến hóa nào đó. So với quá khứ càng cường đại hơn. Đã lâu không gặp, nếu như cho ngươi thời gian, ngươi định có thể thẳng vào phê chuẩn tiên vương cảnh. Trương Đạo Nhất cùng Diệp Phàm thân hình từ trong hư vô hiển hóa. Đây là chiếu hình, cũng không thực thể. Trương Đạo Nhất phát hiện nữ đế tiến cảnh, đã từng trong lòng có của nàng nhất tôn ma, nàng vì vậy mà cường đại. Mà bây giờ trong lòng của nàng lại xuất hiện một tôn thần, thần ma quy nhất, trực tiếp để cho nàng đột phá đã từng cực hạn. Ngươi phong ta cấm địa, đợi ta phá phong, nhất định phải phá ngươi đạo tràng, chém ngươi chân thân. Màu vàng nhạt hy quang từ nữ đế trên người nở rộ, khiến nàng càng phát thần thánh. Trương Đạo vừa nghe đạo, buông tay một cái. Đạo, ngươi đánh không lại ta. Nữ đế không khỏi ngạc nhiên. Ngươi đi ở trước mặt của ta. Diệp Phàm tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ nổi phong hoa tuyệt đại nữ đế. Lúc này hắn đã nhìn ra, nữ đế lúc này gần như thành tiên. Nữ đế tu vi đã có thể chịu được so với hắn đời thứ bảy lúc công quả. Bên ngoài phát sinh cái gì? Dĩ nhiên để cho ngươi rơi vào tình cảnh như vậy. Nữ đế mâu quang rực rỡ, thấm nhuần vô căn cứ. Đi qua nhất đạo chiếu hình, nàng nhìn ra Diệp Phàm thời khắc này tình huống. Diệp Phàm nghe vậy, đem bất tử thiên hoàng biến hóa cùng với hắc ám báo cho biết nữ đế. Giới trên có giới, thế giới này chỉ là chiếu hình. Nữ đế nỉ non, cái này chân tướng để cho nàng cảm thấy trở tay không kịp. Màu vàng thần hy ở nữ đế trong con ngươi lưu truyền, trong đó thậm chí xuất hiện nhật nguyệt nát bấy, tinh vực rơi xuống khủng bố dị tượng. Cái này dị tượng nguyên nhân dòng suy nghĩ của nàng biến hóa mà sống. Cuối cùng nữ đế bình tĩnh trở lại, từng chữ từng câu nói ra, vô luận giới này như thế nào, ta chính là ta, ta chính là duy nhất. Nói lời này lúc, nàng nói ra mỗi một chữ đều giống như thái cổ thần sơn một dạng trầm trọng, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể dung chuyển cảm giác. Nàng từ trong nghịch cảnh quật khởi, từ trong tuyệt vọng thăng hoa, không có gì có thể ảnh hưởng tâm thần của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.